chọc giận bảo bối, ông xã cưng chiều nhẹ một chút. Chương 1168, Thi Mị vs Thi Khả Nhi, 17. Góc truyện audio.com, editor, may, mắt thấy thời gian không còn sớm nữa. Thi Mị và Thi Khả Nhi định về nhà. Lúc rời khỏi nhà họ Thi, Thi Mị nói một câu với Thi Vực, chuyện này liền giao cho chú đi làm. Ở trên đường trở về, Thi Khả Nhi và Thi Mị vẫn không nói gì. Không khí trong xe bởi vì hai bên im lặng mà trở nên có chút áp lực. Thi Khả Nhi nhíu nhíu mày, mở miệng phá vỡ cục diện bế tắc này. Một lát nữa lúc đi ngang qua siêu thị ngừng một chút. Em muốn mua ít đồ. Hai tay Thi Mị nắm lấy tay lái, nhìn không chớp mắt về phía trước, nghe được lời của cô, anh chỉ ừ một tiếng cũng không nói thêm gì nữa. Thi Khả Nhi cũng không ngại thái độ anh đạm mạc, bởi vì anh nói chuyện với cô, nhiều khi đều là một câu, ừ hoặc là biết rồi, liền kết thúc, lái xe khoảng 7-8 phút, dừng lại ở bên ngoài siêu thị buôn bán 24 tiếng. Thi Khả Nhi cầm tiền lẻ từ trong túi chuẩn bị xuống xe. Nhưng Thi Mị lại nhanh hơn cô một bước cởi dây nịt an toàn ra. Sau khi đẩy cửa xuống xe, anh quay đầu liếc cô một cái. Lạnh lùng mở miệng, chờ ở trên xe, nói xong, không đợi Thi Khả Nhi đáp lời liền sải bước ra. Đi đến trong siêu thị, Thi Khả Nhi, người đàn ông bá đạo này, lại có thể cũng không hỏi cô muốn mua cái gì. Hay là nói anh cảm thấy thứ muốn mua vào giờ này? Nhất định là ăn, sau khi Thi Mị vào siêu thị, trực tiếp đi đến khu vực đồ dùng vệ sinh, có nhân viên bán hàng nhìn thấy anh, lập tức tiến lên dò hỏi, tiên sinh cần phải mua chút gì đó. Thi Mị không có trả lời, chỉ là có thâm ý nhìn lướt qua trên giá hàng bên cạnh. Nhân viên bán hàng lập tức hiểu được. À tiên sinh là muốn mua băng vệ sinh cho phu nhân ư, có nhãn hiệu chỉ định không? Nếu không có nói, tôi đề cử cho ngài mua cái này. Thiết kế siêu mỏng, khô mát như bông vải. Không có cảm giác ướt át, còn có thể trợ giúp thanh trừ độc tố trong cơ thể. Cô cầm một cái băng vệ sinh có lẽ là mới niêm yết giới thiệu với Thi Mị. Vốn cho rằng Thi Mị sẽ làm ra chút đáp lại. Không ngờ anh chỉ là ánh mắt lạnh lẽo quét qua, liền chuyển tầm mắt qua trên giá hàng. Rất rõ ràng, chướng mắt khoản băng vệ sinh này, nhân viên bán hàng này cũng cảm thấy rất không được tự nhiên. Một người phụ nữ giới thiệu tác dụng của băng vệ sinh với người đàn ông vốn là rất lúng túng. Kết quả đối phương giống như còn không để ý, nghĩ dứt khoát để tự anh chọn đi, nhưng Thi Mị lại chậm chạp không chọn được một cái phù hợp. Không có cách nào, nhân viên bán hàng không thể làm gì khác đến cạnh anh. Cầm một băng vệ sinh giá cả trung đẳng cho anh xem. Tiên sinh, nếu anh không thích loại vừa rồi, có thể thử dùng cái này. Thiết kế dài lớn hơn 42cm, phòng nghiêng giò, có thể để cho thời gian hành kinh của người phụ nữ chìm vào giấc ngủ không lo. Thi Mị lạnh lùng ừ một tiếng. Lại ngay cả nhìn cũng chưa từng liếc nhìn băng vệ sinh trên tay cô. Lần này, cuối cùng nhân viên bán hàng là biết khó mà lui. Cô thả băng vệ sinh lại trên giá hàng, nhưng đứng sang một bên, Thi Khả Nhi tìm ở trong siêu thị một vòng cũng không tìm được Thi Mị. Cho là anh đi ra ngoài từ cửa hông liền không để ý nữa. Cô vòng qua khu đồ dùng vệ sinh mua mấy túi băng vệ sinh. Cô có một thói quen. Mỗi lần trước khi tới kinh nguyệt sẽ sớm chuẩn bị mấy túi sách. Thả một chút trong xe, thả một chút ở trong túi, thả một chút trong văn phòng, như vậy dù đột phát tình huống cũng sẽ không gây ra chê cười. Không ngờ lại sẽ nhìn thấy Thi Mị ở quầy chuyên doanh băng vệ sinh. Anh đứng ở trước giá hàng, lấy từ trên kệ hàng một bao lại một bao băng vệ sinh xem xét. Anh híp nửa con ngươi. Trên mặt là nghiêm túc hiếm thấy, rất khó tưởng tượng, lúc một người đàn ông chọn lựa băng vệ sinh sẽ là một loại trạng thái như vậy. Cách chương.